Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, chương 260, làm về chính mình. Nếu hắn đi rồi, cái kia trước mặt những này vật tư dĩ nhiên là thuộc về hắn. Lần này hắn lại trải nghiệm đến một cái đánh cướp vui vẻ. Thấy không chung cái kia cơ giới tộc chiến hạm còn không biến mất. Lâm Diệu trong lòng đột nhiên động một cái. Quay về cái kia tàu công cộng nói. Ta nên làm gì mua các ngươi đồ vật và phục vụ? Mấy năm qua, trong tay hắn nguyên thạch đã nhiều đến chính mình cũng nhớ không rõ. Nếu như những này nguyên thạch không chuyển hóa thành sức chiến đấu, cái kia đem đối với hắn không có chút ý nghĩa nào. Bây giờ thật vất vả lại gặp phải giữa các hành tinh thương nhân cơ giới tộc. Hắn tự nhiên muốn hỏi một câu. Nghe được Lâm Diệu, cái kia chuyển vận hạm trên rất nhanh truyền đến hồi phục. Ở chúng ta cơ giới tộc trong chương mục tồn trữ 100 vạn tiền vũ trụ. Vì là D cấp người sử dụng. Tồn trữ 1000 vạn tiền vũ trụ vì là C cấp người sử dụng. Tồn trữ 1 ức tiền vũ trụ vì là B cấp người sử dụng. Tồn trữ 10 ức thì lại vì là A cấp người sử dụng. Mỗi cái đẳng cấp người sử dụng thu được không giống bộ đàm. Đồng thời bộ đàm trên sẽ liệt dưới nên dùng hộ có khả năng mua tất cả mọi thứ và phục vụ. Cùng với tương ứng giá cả, Lâm Diệu nghe vậy quên đi cái vào sổ. Đồng thời cấp thấp nguyên thạch là 10 tiền vũ trụ. Nếu muốn trở thành A cấp người sử dụng, vậy thì là muốn tồn một ức khối cấp thấp nguyên thạch. Này xác thực là cái kinh người con số. Có điều hắn cũng không do dự quá lâu. Liền đối với giữa bầu trời chuyển vận hạm nói. Nơi này nguyên thạch đưa hết cho ta tồn một hồi. Cảm tạ, lời kia vừa thốt ra. Xung quanh dị tộc tất cả đều kinh ngạc đến mức trợn mắt hốc mồm. Nơi này cấp thấp nguyên thạch ít nói đều có một ức khối. Nói tích chữ liền tích chữ. Đây thực sự là đem cướp đoạt đến nguyên thạch không làm nguyên thạch a. Chuyển vận hạm trầm mặc chốc lát, sau đó bắn ra một vệt ánh sáng, bắt đầu đối với Lâm Diệu tiến hành quét hình. Quét hình hoàn thành, mời khách hộ trói chặt thân phận, bao quát họ tên, chủng tộc, Lâm Diệu, địa cầu nhân loại. Lâm Diệu sau khi nói xong, vệt hào quang kia thu về. Sau đó tiếp dẫn ánh sáng lại rơi xuống, bắt đầu điên cuồng càn quét nguyên thạch, thấy như là một ngọn núi lớn nguyên thạch dường như rồng hấp nước bình thường bị tiếp dẫn ánh. Sáng thu nạp đi, xung quanh dị tộc trên mặt toàn bộ lộ ra đau lòng vẻ mặt. Dù sao bọn họ đời này đều chưa từng thấy nhiều như vậy nguyên thạch. Vẫn qua có tới 20 phút. Hết thảy nguyên thạch mới bị cơ giới tộc chiến hạm thu nạp đi. Sau đó một loại nhỏ màu vàng ống mâm tròn từ chuyển vận hạm bên trong bay ra. Rơi xuống Lâm Diệu trong tay. A cấp quý khách khách hàng Lâm Diệu. Trước mặt tài khoản ngạch trống. 10 ước. A cấp quý khách khách hàng đặc quyền. Hàng hóa lên đưa giá hạ thấp đến 1000 vạn. Phí chuyên chở 6 chiếc. Cũng phối có chuyên môn dịch vụ chăm sóc khách hàng, chuyên môn làm riêng tương quan vật phẩm hoặc là phục vụ. Nghe được này mâm tròn bên trong nhắc, nhờ Lâm Diệu chặc chặc tán thưởng 2 tiếng, sau đó trực tiếp đem mâm tròn bỏ vào trong nhẫn. Nơi đây không thích hợp ở lâu, giúp ta đem còn lại vật tư vận đến 10 dặm ở ngoài sân bay đi. Nơi đó đã có 10 chiếc phi cơ chuyển vận đang đợi. Nghe được Lâm Diệu dặn dò, một đám dị tộc toàn bộ rơi xuống đất, bắt đầu vận chuyển những kia vật tư. Bọn họ ở trong tu vi thấp nhất đều là thiên luân cảnh. Sử dụng nguyên lực có thể ung dung di chuyển hơn 1000 cân đồ vật. Hiệu suất kia dường như một chiếc hạng nặng xe tải, vì lẽ đó chỉ là một phòng. Những này dị tộc liền đem hết thảy vật tư rời khỏi bãi biển. Cùng lúc đó, bên ngoài mấy trăm dặm, một bóng người chính lảo đảo tiến lên, chính là Đào Tẩu Hạo Thần. Hắn lúc này sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, một nửa là nhận được thương, nửa kia nhưng là khí. mẫu tinh nhiều như vậy tài nguyên bị người cướp đoạt đi. Này nếu như truyền quay lại đi, hắn sợ là cũng bị mắng chết. Có như thế một chỗ bẩn ở, cái gì tộc trưởng vị trí sợ là vĩnh viễn cùng hắn vô duyên. Nghĩ đến đây, sắc mặt của hắn càng ngày càng trắng xám. Khó ư a, không được, ta đến trước tiên tìm một nơi ẩn đi. Không thể nói cho những kia cùng tộc, chờ ta tìm cơ hội đoạt lại tài nguyên, lại xuất hiện không muộn. Lẩm bẩm nói nhỏ một câu, hắn bay thẳng đến biển rộng phương hướng bay đi. Hết cách rồi, ở trên đại lục hắn không cảm giác an toàn. Dù sao Lâm Diệu quá mức thần thông quảng đại, chỉ có trốn đến trên hải đảo hắn mới có thể an tâm. Kế sách hiện nay, hắn có thể làm được cũng chỉ là như vậy. Thời gian như nước chảy, chỉ chớp mắt Hạo Thần liền biến mất rồi nửa năm lâu dài. Từ khi sau khi hắn mất tích, hết thảy thần tộc lập tức toàn bộ trở nên biết điều lên. Đặc biệt là những kia thần tử càng là ít giao du với bên ngoài. Cả ngày trừ tu luyện vẫn là tu luyện, càng khuếch đại chính là bọn họ 3 ngày 2 con liền đổi chỗ khác. Sợ bị ai bắt được giống như, điều này cũng hết cách rồi. Dù sao từ nửa năm trước bắt đầu khởi nguyên tinh trên liền truyền lưu một truyền thuyết. Vậy thì là Hạo Thiên thần tộc Hạo Thần là bị Lâm Diệu cho chém giết. Người sở hữu đối với này giữ kín như bưng, một thần tử khả năng bị đánh bại. Nhưng cũng rất khó bị chém giết, bởi vì là một người thần tộc mạnh mẽ nhất mới. Trên người bọn họ thủ đoạn bảo mệnh quá nhiều, dù cho là so với bọn họ tu vi cao một cảnh giới, cũng chưa chắc có thể chém giết đạt được bọn họ. Nhưng mà Hạo Thần nhưng vẫn là mất tích. Điều này làm cho bọn họ không thể không một lần nữa đánh giá Lâm Diệu thực lực. Ngày đó, Thái Bình Dương nơi sâu xa một cái nào đó trên hòn đảo nhỏ. Đại địa đột nhiên chiến chuyển động, sau đó cực nóng dung nham đột nhiên phun phát ra, xông thẳng tới chân trời. Cuồn cuộn dung nham rơi vào nước biển bốc hơi ra vô số hơi nước. Những này hơi nước nương theo lượng lớn cha sơ thăng lên trên không. Không bao lâu hòn đảo nhỏ này phụ cận liền xuống nổi lên hắc vũ. Một lát sau, một ngọn núi bắt đầu chậm rãi từ ở giữa hòn đảo nhỏ chui ra. Chính là biến mất rồi nửa năm lâu dài thời không động thiên. Ầm ầm ầm, nửa giờ sau, thời không động thiên hoàn toàn hiện thế. Sơn môn mở ra, phát sinh kịch liệt tiếng nổ vang. Tiếp theo, lần lượt từng bóng người từ bên trong bay ra. Mỗi bóng người đều tỏa ra khủng bố đến cực điểm khí tức. Những này bóng người sau khi ra ngoài cũng không chào hỏi. Từng người hướng về 4 phương 8 hướng bay đi. Phi hành có tới 10 phút. Một cái trong đó xem ra thập phần đơn bạc thiếu niên đột nhiên ngừng lại. Đi ra đi, ngươi đã theo ta 10 phút. Tiếng nói của hắn vừa ra dưới. Chân trời trong tầng mây liền xuất hiện một người. Tiểu tử, ngươi tính cảnh giác rất cao a. Thiếu niên vẻ mặt nham hiểm, lạnh lùng nói, theo ta làm cái gì? Ha ha, thời không động thiên sớm nửa năm xuất thế, ta đến tu vi còn thiếu một chút, vì lẽ đó cần ngươi hỗ trợ. Người kia lạnh lùng nói, trong mắt lóe ra một tia sát ý, bọn họ từ thời không động thiên bên trong đi ra người đều không ngoại lệ. Toàn bộ tu bản nguyên kinh. Vì lẽ đó cũng có nuốt chửng người khác nguyên lực năng lực. Trước mặt thiếu niên này là bọn họ ở trong trẻ trung nhất. Xem ra nhất không nổi bật. Lúc này diệt trừ vừa có thể tăng cường tu vi, còn có thể giảm thiểu một đối thủ cạnh tranh. Cớ sao mà không làm đây? Ngươi nói có đạo lý. Thiếu niên trong mắt lóe ra một đạo khát máu ánh sáng. Một giây sau, thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị xuất hiện ở bên cạnh người kia. Người kia con người đột nhiên co rụt lại, lập tức về phía sau rút lui mà đi. Trước mặt thiếu niên này tốc độ đã có chút vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Ngươi làm sao nhanh như vậy? Bởi vì thực lực ta mạnh hơn ngươi. Thiếu niên lạnh giọng nói một câu, sau đó dường như một con hùng ưng bình thường hướng về người kia nhào tới. Rất nhanh hai người liền trên không trung triển khai đại chiến kịch liệt. Sau 5 phút, hai người đã ác chiến không xuống 200 hiệp, cuối cùng vẫn là thiếu niên kỹ cao một bậc, một chảo trực tiếp cào nát trái tim của người nọ, đem tại chỗ đánh gục, xem trong tay vỡ vụn trái tim, thiếu niên đột nhiên bắt đầu khóc lớn, đang khóc đến mức tận cùng sau khi hắn lại ngửa mặt lên trời thét dài, trang như điên cuồng, từ nay về sau, ta muốn làm về chính ta, không ai có thể ngăn cản ta. Thanh âm này lập tức vang vọng đất trời, mạnh mẽ sóng âm ở bình tĩnh trên mặt biển nhấc lên từng đảo bọt nước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.